Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 612, chấn kinh. Đương thời vương giả hiện thân, Vương Đông không để ý tới những ngày xuân đau thu buồn, hối hận hạng người, biết mọi loại duyên phận đều muốn dựa vào chính mình bản sự theo đuổi. Nếu như không đi ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết phấn đấu, hết thảy không khác hoa trong gương, trăng trong nước. Hắn suy nghĩ nhất định, tin tưởng mình bói toán là không có sai, đáng giá vì đó mạo hiểm. Hắn tung người một cái hướng phía Bạch Hổ Nhai mà đi. So với Tịch Địa bá chủ rộng lớn khí tượng, hắn một cái thần hỏa tu sĩ đơn giản quá nhỏ bé cùng không đáng giá nhắc tới. Căn bản không có nhiều người đi chú ý hắn, liền xem như có mấy người thấy được, cũng cho là hắn bất quá là cái thấy lợi tối mắt, không biết lượng sức kẻ đáng thương mà thôi. Truy tìm cái kia hư vô phiêu miểu dược vương, đem tự mình một thân khí mạch khoác lên trên núi hoang bên ngoài địa phương quả nhiên an toàn. Những cái kia kim qua sát khí đến nơi đây cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Ngoài tầm tay với, liền xem như kim đan, thần luân tu sĩ đều có thể bình yên đứng sừng sững, thong dong tu hành. Đối Vương Đông tới nói thì càng không coi vào đâu. Hắn dẫm lên phong nhọn tiến lên, cách mặt đất 10 trượng, nhảy vọt như bay tránh chuyển xê dịch, rất nhanh liền đến trung vực địa khu. Nơi này kim qua sát khí đã hoàn toàn hóa thành sông dài cuồn cuộn, bay lưu chảy xiết, thác nước như hồng khuấy động thời điểm diễn hóa đao thương kiếm kích. Phủ Việt Câu Xoa, bên trong đỉnh tháp ấn, phi chu lầu các loại, bay là tả hướng phía Vương Đông kích xạ mà đến. Vừa mới bắt đầu Vương Đông còn có thể bằng vào tự thân lực lượng tiến hành ngăn cản, nhưng rất nhanh liền không được. Một bồng sáng lấp lánh quang mang cuốn qua đi, Vương Đông một thân bảo y liền đều thành nát vải, toàn thân cao thấp đều là răng khắp nơi vết máu, mình đầy thương tích thê thảm vô cùng. Càng lên cao kim qua chi lực càng cường thịnh, Vương Đông căn bản không dám khinh thường, tranh thủ thời gian tế ra Hồng Mông Hồ Lô tiến hành bảo vệ. 10 loại đại đạo rủ xuống như là thác nước, đem Vương Đông bảo vệ giọt nước không lọt, mà lại Hồng Mông Hồ Lô khí linh thần linh không có ngủ say, tự mình liền có thể khôi phục thu nạp thiên địa linh lực. Thế nhưng là một cái tương đương đáng sợ giúp đỡ, tất cả kim qua sát quang đều bị chặn, Vương Đông có thể đi bộ nhàn nhã đi thẳng về phía trước. Rất nhanh hắn vọt vào huyền chi lại huyền, cửu tử nhất sinh vòng trong khu vực. Ở chỗ này chỉ có tịch địa cường giả có thể tìm kiếm. Bất quá Vương Đông là cái dị số, còn có thể không ngừng hướng về phía trước. Này Bạch Hổ Nhai đến cùng cao bao nhiêu a, mệt chết ta. Vương Đông đã leo về phía trước 8, 9 vạn dặm, hướng phía dưới xem xét, không thấy đại lục gặp bụi mù. Nhìn lên trên, kim qua thần quang che đỉnh núi một đường đi không được bao xa, hắn thấy được một chút thịt nát cùng vỡ tan pháp bảo. Vậy cũng là phía trước 18 vị đại kỵ sĩ cùng 8 vị cự nhân bá chủ lưu lại, giờ phút này không ngừng bị kim qua đại đạo rửa sạch đi tinh hoa. Xem ra không dùng đến mấy ngày liền sẽ biến thành bùn đất cùng vụn sát, sẽ không còn bất kỳ thần gì. Ông, một gốc cao 9 thước bụi cỏ 3 phiến lá một cái phấn chấn, từ đó kích xạ ra tam thập tam trọng kiếm quang đến, như là muốn chảm diệt tam thập tam trọng thiên, rơi thẳng vào Vương Đông trên thân. Vương Đông biến sắc, chỉ cảm thấy khung máy muốn nứt lạnh cả người. Ngao ngao một tiếng quái khiếu, mau đem kỳ lân chiến khôi cùng hồng mông thủ đều cùng một chỗ tế luyện ra. Một cái ngăn tại trước người, một cái rơi vào mi tâm mắt dọc bên trong, hình thành tam trọng phòng hộ. Hồng mông hồ lô tựa hồ đối với chủ nhân cẩn thận có chút bất mãn, ở nơi đó phát tiểu tính tình cho rằng xem nhẹ tự mình. Lập tức phát huy. 10 loại đại đạo rủ xuống quang mang, tam thập tam trọng kiếm quang tùy tiện liền bị ngăn trở, liền chút gợn sóng đều không có dập dờn ra, công phòng nhất thể. Tốt pháp bảo, Vương Đông kinh ngạc vô cùng, con mắt trợn trừng lên, đảo mắt liền vui tâm hoa nổ phóng. Lợi hại, lợi hại, ta lần này thật đúng là hảo vận nện vào đầu a, một chuyến này hắn còn có một cái ngoài ý muốn niềm vui. Hồng Mông thụ vậy mà chủ động đang thu nạp nơi đây kim qua chi lực. Tại trạc cây ở giữa lại có một đoàn quang mang nóng lòng bừng bừng. Phù văn xen lẫn mà hừng hực, loại ba động này cùng cảnh tượng Vương Đông thật sự là quá quen thuộc. Phía trước Hồng Mông hồ lô ngưng kết lúc đi ra chính là này tấm cảnh tượng. Rất hiển nhiên, Hồng Mông thụ lại muốn phóng đại chiêu, bắt đầu sáng lập kiện thứ hai tuyệt thế thần binh. Oanh, kiếm quang vừa mới qua đi, một cây đại thụ ngăn ở trước mặt, khổng lồ tán cây dâng lên lượng lớn thanh quang, hóa thành một thanh to lớn chùy hung hăng nện xuống. Nhìn xem uy thế, phổ thông tịch địa bá chủ đều muốn bị sinh sinh đập chết. Hồng Mông hồ lô tiếp tục ra sức, vì Vương Đông ngăn trở chùy, thậm chí miệng hồ lô dâng lên quang mang, đem hung hăng nuốt vào luyện hóa hết. Vương Đông một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền giết tới Bạch Hổ nhai chỗ sâu. Nơi này chỉ có vị kia Kim Thần Tông già lão có thể vượt qua. Hiu hiu hiu, sát kiếp đột ngột bảo khởi, khó lòng phòng bị, từng đạo hổ hình thần quang bay vút lên, từ tối tăm bên trong cùng từng cái tầng thứ đánh tới, muốn chạm Vương Đông khí huyết bổn nguyên, đem hắn chôn vùi. Lúc ấy ngay cả lão bá chủ đều chỉ có thể bằng huyết dày ngạnh kháng. Cơ hồ thân tử đạo tiêu, tầng tầng bảo quang bị không chướng ngại chút nào đâm thủng. Hướng về phía Vương Đông thân thể mà đến, Vương Đông hơi biến sắc mặt, ngón tay hung hăng một điểm. Hồng Mông hồ lô đã sớm phòng bị, rủ xuống quang mang lập tức nồng hậu dày đặc gấp 10 lần này cái kia đáng sợ hổ hình quang mang. Cũng bị chặn, như hãm vũng lầy, tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, đồng thời bị không ngừng tan rã hóa đi. Từng đảo đều tại Vương Đông trước mặt tam xích hóa thành khói xanh, tiêu tán thành vô hình. Vương Đông gian nan bôn ba, vừa đi chính là trọn vẹn 5 canh giờ, mới đi ra khỏi này vô biên vô tận hổ hình thần quang phách chạm bên trong. Chậm rãi vô tận sát quang đột nhiên biến mất, Vương Đông sắc mặt trắng bệch, thở phào một hơi, một đạo dây leo sinh trưởng tại trên mặt đá, phía trên kết mấy chục quả quả, bỗng nhiên một cái quả vỡ ra, từ đó bay ra một thanh thần kiếm đến, thế như trẻ tre đâm thủng trên trăm trọng thần quang, đâm thẳng Vương Đông mi tâm, xé vải thanh âm tràn ngập trong tai, hừ. Hồng Mông hồ lô nhẹ nhàng lay động một cái. Đôn hậu đáy hồ lô hung hăng đập vào cái kia bảo kiếm phía trên. Theo một tiếng răng rắc giòn vang, cái kia bảo kiếm bị nện ra trăm ngàn đạo một khe lớn. Sau đó bay lả tả vỡ vụn một chỗ, Vương Đông căng cứng tiếng lòng cũng không dám có chút buông lỏng. Cho tới bây giờ là một bước gian nan lên một bước. Liền xem như cái kia Kim Thần Tông già lão cũng là ở chỗ này thất bại trầm xa. Bị hủy đi nhục thân, tiên thiên đại thế. Tự nhiên trận pháp, Vương Đông nhìn ra hướng phía trước đoạn đường chỗ đáng sợ. Vô luận là trên trời dưới đất, vẫn là núi đá cỏ cây dòng suối thác nước bên trong. Toàn bộ đều là thiên địa tạo ra trận văn. Có sát trận, có khốn trận, có mê trận, có huyễn trận. Có diệt trận các loại không đồng nhất mà cùng nhưng lại bao la vạn tượng. Bao quát lộng lẫy, lẫn nhau ở giữa rồi độc lập thành trận có kỳ tích tương liên. Vòng vòng đan sen tương hỗ là dựa vào, phía trước cái kia đại cầu. Cóc, đại bằng những vật này. Hẳn là nơi đây trận pháp biến hóa ra trận pháp tinh linh A có thể đem một vị lão bá chủ xem như cháu trai đến đánh. Có thể thấy được có được cấp bậc đại năng chiến lực, cho tới bây giờ Vương Đông đã là hoàn toàn dựa vào Hồng Mông hồ lô lúc chí bảo đến bảo vệ tính mạng. Hắn tế ra một đầu cực phẩm hỏa linh mạch, xuyên qua Hồng Mông hồ lô bên trong, để đền bù chí bảo khôi phục tiêu hao, tiểu hữu xin dừng bước, ngay tại Vương Đông muốn bằng mượn tự mình đối trận pháp lý giải vượt qua nơi đây thời điểm. Đột nhiên một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, tình cảnh này Vương Đông lập tức chính là một cái giật mình. Cảm thấy choáng váng lông tơ đứng đấy, yêu ma quỷ quái. Sơn tinh thụ quái cũng dám tới dọa ta, nhanh đi chết a. Vương Đông một tiếng quái khiếu cấp tốc ra chiêu, không phân mọi việc liền hạ xuống tử thủ. Hồng Mông Hồ Lô bảo vệ tự mình, Kỳ Lân Chiến Khôi liền xông ra ngoài, một quyền chi lực ngang nhiên bộc phát như lưu tinh thiên rơi, nhưng mà chuyện kế tiếp lại làm cho Vương Đông trợn tròn mắt, đồng thời lạnh cả người. Chỉ gặp cái kia đủ để băng xuyên hải lục quyền đầu lại bị một con hồng nhuận bàn tay dễ dàng liền bắt được, đồng thời một cỗ lực đạo nhẹ nhàng quét qua, toàn bộ Kỳ Lân Chiến Khôi liền đứng tại chỗ bất động. Kỳ Lân Chiến Khôi cao lớn thân thể bên cạnh chuyển ra một cái tóc trắng lão đạo, thân mang vải thô tuyết trắng đạo bào, chân đạp giày sợi đay, xương cốt cao đại thanh cú, tóc trắng mi trắng râu trắng, ôm ấp phất trần tinh thần sung mãn, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Lão đạo sĩ hướng về phía Vương Đông lên tay thi lễ, tiểu hữu bần đạo hữu lễ, tiểu hữu thật đúng là hỏa bạo tính tình a, nếu như không phải lão đạo ta có ba phần thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã bị ngươi một quyền đánh nát sọ đầu. Vương Đông nhìn người này dễ nói chuyện, lúc này cười đùa tí tưởng một mặt thật thà gãi gãi đầu. Thuần phác đến người vật vô hại trình độ, chân nhân nói đùa, vãn bối một giới tục nhân, xưa nay lá gan nhỏ nhất, chuột cóc đều có thể bị hù ta miệng sùi bọt mép loại kia. Mới vừa rồi là tải không phải vãn bối, vô lễ, quả thực là nơi đây thật là đáng sợ, âm trầm, một ngọn cây cọng cỏ đều đáng sợ, tùy tiện ra người đều có thể là chẳng lành diễn hóa. Cho nên ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường a. Ngươi nói cũng không sai. Lão đạo nhân hơi suy nghĩ vậy mà biểu thị tán đồng. Vương Đông giải thích, ngươi muốn lên sơn, ta đi, có lầm hay không? Đại nhân vật thật đúng là đều rất có cá tính a. Chỉ đơn giản như vậy buông tha ta rồi. Vương Đông trong lòng nhả rãnh ngàn vạn, bất quá trên mặt vẫn là một bộ thuần phác đàng hoàng bộ dáng. Đúng vậy chân nhân, lão đạo nhẹ gật đầu. Bạch hổ nhai cao trăm vạn dặm, hiện tại mới bất quá vừa mới đạp vào chân núi, chỉ bằng thực lực của ngươi là không thể nào đi lên. Nếu như không muốn hỏng tính mệnh liền ngoan ngoãn trở về đi. Vương Đông không để lại dấu vết đem Kỳ Lân Chiến Khôi thu vào, hướng về phía lão đạo chắp tay, chân nhân, ta có nhất định phải leo lên đi lý do. Liền xem như buông tha này một thân thịt, cũng muốn xông vào một lần. Tốt, quả nhiên là cái có quyết tâm hài tử. Đã như vậy vậy ngươi liền đi theo bần đạo sau lưng đi. Lão đạo sĩ trong tay phất trần bái xuống, hướng phía trước liền đi. Nhớ lấy, ở bên cạnh ta 10 bước bên trong, bần đạo có thể hộ ngươi chu toàn. Vương Đông lấy làm kinh hãi, một phát bắt được Hồng Mông Hồ Lô đuổi theo sát, sợ lão đạo sĩ khinh thường không rõ nguy hiểm chỗ, vội vàng nhắc nhở, chân nhân ngươi chờ ta một chút, a đạo trưởng chậm một chút. Nơi này có đại trận, có đại trận a, cái gì? Làm gì a còn muốn trích? Lão đạo sĩ quay người lại rất vô tội nhìn xem Vương Đông. Một chân may mắn thế nào liền dẫm tại phía trước nhất phía trên đại trận. Ô ô uông uông gâu gâu gâu, trận pháp đảo mắt liền bị kích phát. Một đầu to lớn chó trắng liền ra. Vừa mới chính là vị này rõ ràng cầu một móng vuốt vỗ gảy cái kia nửa bước đại năng thiên binh. Giờ phút này há miệng, sâm bạch răng như núi non giao thoa, đạo trưởng, tự cầu phúc a. Vương Đông đứng tại trận pháp bên ngoài, một tay che mặt, cơ hồ có thể nhìn thấy đối phương hóa thành cẩu phân dáng vẻ. Hắn pháp nhãn vô song, xuyên thấu qua bàn tay kỳ thật âm thầm còn tại quan sát. Tùy tiêu chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Tiểu bạch cầu, dáng dấp rất đáng yêu a. Nếu như là thực sự liền tốt. Bất quá ngươi bây giờ không có chút nào ngoan. Cản ở trên đường, bần đạo đành phải đưa ngươi đánh về nguyên hình. Chỉ gặp lão đạo kia không nhanh không chậm. Trong tay phất trần nhẹ nhàng lắc một cái. Cũng không thấy cái gì vĩ lực bộc phát. Đầu kia đại cầu coi như không vỡ nát. Thành thiên địa linh lực trở lại đại địa bên trong. Liền ngay cả đại trận kia đều bị hao tổn. Lực lượng lập tức suy yếu ba thành. Lão đạo từ thong dong cho tiến lên. Trận pháp chi lực không kiêng nể gì cả bộc phát. Nhưng chỉ cần là dựa vào gần hắn 10 bước liền hết thảy trừ khử không còn. Như là cuồng phong phật khói trướng. Lộ ra nhẹ nhàng thoải mái. Vương Đông một mặt sợ hãi thán phục. Liền đi theo lão đạo bên người. Chờ mắt nhìn xem hắn nhất phất trần quất nát đại cáp mô. Nhất phất trần xoắn nát đại bạch mãng. Nhất phất trần đánh nổ đại băng điều. Nhất phất trần đập nát hổ xuống núi. Một chiêu một thức ở giữa đều mang thế giới chân ý. Một hít một thở ở giữa siêu thoát lục đạo luân hồi, đây là vương giả. Đương thời lại còn có vương giả tại hành tàu. Vương Đông nhìn ra tu vi của đối phương. Là triệt triệt để chấn kinh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.